Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 212, Ronan đến, góc truyện audio.com, Akatsuki, Avenger cùng Wakanda có lớn như vậy động tác, tự nhiên không cách nào che giấu các quốc gia cao tầng. Rất nhanh người ngoài hành tinh muốn xâm lấn trái đất một lần nữa sự tình đầu bị bọn hắn biết. Nhao nhao hướng Akatsuki trợ giúp hết sức có thể. Cứ như vậy, quan ngày hôm sau, trái đất bên này đã chuẩn bị xong. Tích tích tích, báo cáo, Ronan quân đội tới, đối phương hạm đội rất nhiều. Vô pháp tính ra, đang tiến gần đến trái đất. Một cái đặc công một bên quan sát màn hình, một bên báo cáo tình huống. Trái đất có thể phòng thủ được ở bên ngoài cũng chỉ có một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Cũng không có gây cho Ronan hạm đội được một chút tổn thương. Bên ngoài bẫy dập cùng tự động vũ khí phòng tuyến bị Ronan quân đội lấy bẻ gãy nghiền nát tư thái phá hủy không còn. John, ngươi còn không mau làm việc. Nick Fury hướng về phía kênh liên lạc nói. Đã biết, ở châu U bên kia, John lập tức phóng thích ra Reality Gem năng lượng, màu đỏ huyết phụ tạo thành quang trụ phóng lên thiên khung. Mấy trăm km phạm vi bên trong nhanh chóng bị một màu đỏ năng lượng cho bao phủ. Đại nhân, chúng ta đo lường được trái đất một vị trí xuất hiện cực cao năng lượng phản ứng. Cùng vô hạn bảo thạch có mấy phần tương tự, một cái thụ hạ hướng về phía Ronan báo cáo. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đó là Reality Gem vị trí. Bọn hắn đây là muốn dụ chúng ta qua đó. Có thể sẽ có bẫy. Nebula nhìn Ronan nói, tại lực lượng tuyệt đối trước mắt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều vô dụng, ta ngược lại muốn xem bọn hắn giở trò gì. Ronan chỉ huy hạm đội thẳng tắp hướng về Reality Gem vị trí xuất phát. Có Power Gem cùng đông đảo hạm đội làm át chủ bài. Ronan có thể nói khí phách hăng hái. Ronan cầm cây búa lớn tiếng rít gào nói, đi tới. Đem những cái đó yếu đuối người địa cầu cho ta toàn bộ nghiền nát. Đem Reality đoạt lấy cho ta. Rất nhanh, Ronan hạm đội xâm nhập vào trong tầng khí quyển, bắt đầu hướng thẳng về phía Reality Gem vị trí xuất phát. Ronan hạm đội lớn xâm nhập vào trái đất, để cho các quốc gia nhấc lên khủng hoảng. Tala nhìn xem càng ngày càng gần Ronan hạm đội hướng về phía sau hô lớn. Wakanda bất diệt, oanh, ngay lập tức vô số tiếng hò hét vang vọng chân trời. Vô số phi thuyền hướng về phía Ronan hạm đội bay đi. Cùng lúc đó Akatsuki cùng Avenger cũng nhanh chóng hành động. Taban cùng Tony thống lĩnh người máy hướng về phía Ronan hạm đội phóng đi. Có thể tiến hành trên bầu trời tác chiến như Tatsumi, Electro, Cecilia cùng Huki dạng này cũng nhanh chóng tham gia. Tại Shield hàng không mẫu hạm bên trong cũng bay ra vô số phi thuyền chiến đấu gia nhập vào chiến trường. Làm người chỉ huy Coulson đối mặt thế tới rào rạt Ronan hạm đội. Lớn tiếng nói, đánh tan bọn hắn, bảo vệ trái đất, phía sau là chúng ta gia đình, chúng ta quê hương, làm cho những cái kia mang ý đồ xấu người ngoài hành tinh biết. Trái đất không dễ ức hiếp, tất thắng, tất thắng. Đứng ở một bên Nick Fury nhìn Coulson biểu hiện hài lòng gật đầu. E là sau chuyện này, hắn có thể từ chức nhường vị trí cục trưởng lại cho Coulson được rồi. Yên tĩnh bầu trời bị vô số tiếng nổ tung phá vỡ. Hai phương hạm đội cơ hồ đồng thời nã pháo, vũ khí laser cùng vũ khí phi thuyền còn có các loại khó có thể hình dung đại quy mô sát thương tính vũ khí bị mang sử dụng. Ronan căn bản không quan tâm hậu quả, tiếp tục nhường mình hạm đội tấn công, đồng thời mở đường cho mẫu hạn đi tới Reality Gem vị trí. Đối mặt Ronan như vậy tên côn đồ, trái đất bên này cũng từ bỏ đàm phán kế hoạch, cũng đồng dạng bắt đầu dùng đại quy mô sát thương tính vũ khí. Này đó uy lực viễn siêu đạn hạt nhân vũ khí đối trái đất cùng Ronan quân đội đều tạo thành cực đại thương tổn. Nhưng là Ronan căn bản không để bụng, hắn trong mắt chỉ có hắn tổ phụ, gia gia, phụ thân quang vinh chết trận cùng hắn chủng tộc kiêu ngạo. Bầu trời đại chiến, vô số phi thuyền di thể rơi xuống như mưa, toàn bộ bầu trời đen bị chiến hỏa cho bao phủ. Trái đất bên này binh lực so với Ronan yếu hơn nhiều. Nhưng là không nên làm quên, trái đất bên này có John, mà trong tay hắn là sở hữu có thể thay đổi hiện thực Reality Gem. John nhanh chóng gia nhập chiến trường. Nếu nhìn kỹ cánh tay Booster kia thì có thể thấy được thì ngoại trừ viên kia giống như long nhãn ngọc lục bảo thì còn có một viên màu đỏ bảo thạch ở phía dưới. John vung tay lên, Reality Gem lực lượng triển khai. Màu đỏ năng lượng gợn sóng xuất hiện trong nháy mắt lan tỏa ra khắp chiến trường. Vốn đã bị phá hủy thi thể phi thuyền người máy cùng chết đi người đều đồng loạt biến mất. Một lần nữa xuất hiện, đây chính là vô hạn bảo thạch một trong Reality Gem lực lượng. Có thể can thiệp vào thực tế, kể cả sinh tử, đương nhiên, John nắm giữ Reality Gem còn không lâu, cho nên không cách nào sử dụng được toàn bộ lực lượng của nó. Bất quá không nên quên Booster kia nhân đôi tác dụng. Tại hai loại lực lượng tác dụng, không có tử vong nguy hiếp, trái đất bên này giống như không sợ chết chiến sĩ một dạng. Nhao nhao liều mạng xông lên, cho dù chết cũng muốn kéo theo địch nhân đồng quy vũ tận. Đại nhân, thời gian kéo đến càng lâu đối chúng ta càng bất lợi. Chúng ta nên phá vây rồi. Ronan tâm phúc quân sư đi lên trước một bước. Ngươi nói không sai, ở trái đất thổ địa bên trên chiến đấu mới có ý tứ. Ronan cũng không muốn cùng trái đất bên trên bầu trời lãng phí thời gian. Hắn cũng không quên mục đích của mình. Cách chương.